Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Bách Tính Cuồng Hoan. Canh thứ nhất, trưởng tôn Vô Kỵ từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Cái này chính lệnh, nhưng là sẽ xúc động hết thảy sĩ binh căn bản lợi ích a. Có điều, cũng còn tốt hiện nay chỉ là một cái huyện. Bệ hạ, thần không có vấn đề. Trưởng tôn Vô Kỵ kính cẩn nói. Tuy rằng hắn trưởng tôn nhà cũng là thế tộc, nhưng đối với hắn mà nói, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nghĩ trăm phương ngàn kế làm trời cao hướng quan, mới là hắn muốn làm. Hắn ánh mắt xem xét nhìn ngoan ngoan đứng nghiêm một bên Trường Nhạc. Thầm nghĩ này cháu gái ngoại tựa hồ rất được thiên triều bệ hạ yêu thích. Nếu là tán gái muội cũng cho hắn, không biết có thể hay không trượng này trở thành hậu tộc, cho tương lai hành chút thuận tiện. Trưởng tôn Vô Kỵ suy nghĩ lung tung một phen. Sự chú ý lại trở về này nói chính lệnh lên. Lấy hắn đến xem, này nói chính lệnh như có không ít vấn đề. Trưởng tôn Vô Kỵ cảm giác có thể biểu hiện một phen. Vì vậy nói, bệ hạ, như miễn thuế nông, cái kia sau quốc khố dùng cái gì vì là kế. Tướng sĩ tiền lương, triều đình chi, giúp nạn thiên tai các loại, cũng phải cần ngân lượng. Hiện nay thiên triều tuy nhỏ, nhưng cũng đến vì là sau đó cân nhắc. Vì lẽ đó này miễn thuế một chuyện, không thể được a. Dịch Thiên cười khẽ gật đầu, nói, người không cần hỏi nhiều, trẫm tự có biện pháp giải quyết. Trưởng tôn Vô Kỵ kinh ngạc, mặc kệ cái nào triều đại, quốc khố chủ yếu khởi nguồn đều là thuế nông, nhưng không thu thuế nông, cái kia thế nào giải quyết? Bệ hạ, như thế ra người phản kháng, cái kia giải quyết thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi ra một vấn đề khác. Dịch Thiên trong mắt hiện lên ít có vẻ tàn nhẫn, nói, không chấp nhận người, cho phép mang theo gia tài rời đi thiên triều. Người dám phản kháng, giết. Trưởng tôn Vô Kỵ thân thể run lên, tự hồ một lần nữa nhận thức vị này đế vương. Đánh liên tục trượng đều không thương qua mấy người mệnh, không nghĩ tới làm cải cách, lại sẽ xuống tay ác độc. Là, bệ hạ, nhưng mà hắn còn chưa đi ra cửa, liền nghe Dịch Thiên gọi hắn đứng lại. Tính, kẻ dám phản kháng, khiến người ta đánh một trận, ném ra ngoài đi. Trưởng tôn Vô Kỵ ngạc nhiên, có điều vẫn là dẫn Dịch Thiên nhận lệnh, mang mấy cái sĩ binh làm giúp đỡ, đi vào chấp hành chính lệnh. Dịch Thiên cười khổ, đến cùng vẫn là người hậu thế, nhưng hắn lòng dạ độc ác giết không lớn ác người, thật là có chút không làm được. Có điều, cái này cũng là không cần thiết giết, bởi vì giết người chủ yếu nhất chính là kinh sợ, mà hắn có sức mạnh tuyệt đối, bởi vậy cũng không cần lấy giết để đạt tới mục đích. Sau đó không lâu, đa số thế gia cùng địa chủ hùng hùng hổ hổ mang theo tài vật rời đi Định Tây. Đương nhiên, bọn họ cũng không còn là thiên triều người. Sau đó hết thảy chỗ tốt đều không có quan hệ gì với bọn họ. Số ít thế gia cùng địa chủ muốn phản kháng, nhưng bị sĩ binh nện một trận sau, ném ra Định Tây. Chỉ có huyện thành ba đại thế gia Ngụy gia lưu lại. Ngụy Xương Hoa nói, cha, thần tích không giả được, coi như không thổ địa, nhưng chúng ta còn có cửa hàng, tin tưởng chỉ cần ở thiên triều, chúng ta thu được, khẳng định so với trả giá nhiều lắm. Những kia giận mà rời đi người, chính là quá ngu xuẩn, vẫn cứ lão cổ bản tư tưởng, đem thổ địa nhìn ra so với bất luận là đồ vật gì đều nặng. Không biết, người ở thiên triều, mới là to lớn nhất cơ duyên. Vào lúc này đại, bất luận vương công quý tộc vẫn là thương nhân, chỉ cần có tiền, cái kia đều là liều mạng mua thổ địa. Ở trong lòng bọn họ, hết thảy đều là hư. Chỉ có thổ địa mới là đô tốt nhất, có thể truyền thừa hậu thế. Cái này cũng là những kia thế gia cùng địa chủ không chịu nhận. Biết rõ thiên triều rất thần kỳ, cũng chọn rời đi nguyên nhân. Không có thổ địa, bọn họ liền không có cảm giác an toàn. Mấy ngày thời gian trôi qua, thổ địa đo đạc đã hoàn thành, nhà nhà án nhân khẩu, bất luận tuổi tác, bình quân phân đến thổ địa quyền sử dụng, bởi thế gia cùng địa chủ trước chiếm cứ đa số thổ địa. Bây giờ bọn họ trốn đi, mà thổ địa chia đều hạ xuống, hầu như mỗi nhà bách tính thu được thổ địa đều so với trước còn nhiều. Này làm bọn họ không thể tin tưởng, cũng không thể tin được. Sau đó, toàn huyện bách tính rơi vào cuồng hoan. Từng nhà náo nhiệt cực kỳ, phảng phất Tết đến như thế. Bệ hạ nhân từ, thật là minh quân, người xem nhẹ ai đó. Bệ hạ rõ ràng là thánh quân. Phi, không ai có thể so sánh được với bệ hạ. Rất nhiều người tự phát đi tới huyện nha bên ngoài, tiến hành làm lễ. Liền ngoài cửa thủ vệ sĩ binh đều chịu đến nhiệt tình đối xử. Rất nhiều người đưa lên trứng gà, thịt các loại thứ tốt, nhường sĩ binh hài lòng đến không thể ngậm miệng. Lục Liễu nói, những thứ này đều là bệ hạ công lao, chúng tôi không dám tham công. Tào Quốc Hy liên tiếp cười khúc khích, một bên chối từ bách tính lễ vật, một bên lại bị nhồi vào đồ vật. Tào Hỏa Trưởng, người có thể cưới vợ? Có một lão ông cười hỏi. Tào Quốc Hy buồn bực lắc lắc đầu. Lão ông kinh hỉ, lôi kéo Tào Quốc Hy tay nói. Ta có một nữ, niên phương 28, tuy rằng dài đến thông thường, có thể thể trạng cường tráng, dễ sinh đẻ, liền gả cho ngươi đi. Thấy Tào Quốc Hy muốn nói chuyện, lão ông mặt nghiêm, nói, rất nhiều người đều muốn cầu nhà ta con gái. Ngươi đừng có mắt không tròng a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.